Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2198, tinh thần lĩnh vực. Linh hồn trở nên càng thêm cường đại, Hạ Bình cảm nhận được chính mình linh hồn lột xác thành. Thật thính, chính mình thần thức phạm vi mở rộng rất nhiều, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao trùm phương viên thập quang năm. So trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, thậm chí hắn thần thức chi lực càng thêm ẩn nặc, vô thanh vô tức, dung nhập hư không, siêu thoát hết thảy, tràn ngập ra qua, không phải thánh nhân căn cảm giác không đến thần thức quét lướt. Đây là càng cao đẳng hơn cấp linh hồn ba động, phảng phất không phải một cái không gian lực lượng. Không, không chỉ có là linh hồn trở nên cường đại đơn giản như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm giác được chính mình tinh thần ba động khuếch tán ra, bao trùm phương viên thập quang, những này vô hình tinh thần ba động ngưng tập hợp một chỗ, thình lình hóa vì một cái chỉnh thể, ngưng tụ thành lĩnh vực, đây là tinh thần lĩnh vực, thì ra là thế, giờ phút này, hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Bất hủ cấp thánh nhân đối phàm nhân có trời sinh áp chế tác dụng. Một ánh mắt xuống dưới, liền có thể áp chế một nhóm lớn phàm nhân, mặc kệ bao nhiêu người đều không dùng. Chính là bởi vì ngưng tụ thật thính về sau, liền sẽ hóa là chân chính tinh thần lĩnh vực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lĩnh vực này bao phủ xuống qua, 10 phần thực lực liền không có 3 phần. Mà lại cũng bởi vì tinh thần lĩnh vực quan hệ, bao phủ hết thảy, ngưng tụ thành một đoàn, cho nên bất luận cái gì phàm nhân đều không thể phát giác bất hủ thánh người tinh thần ba động. Thậm chí bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn đều không thể điều tra đến bất hủ thánh nhân. Thường thường bất hủ thánh nhân đứng tại chỗ, liền như là một cái hắc động, tự thành lĩnh vực, ngăn cách hết thảy khoa học kỹ thuật thủ đoạn dò xét. Bất luận cái gì sóng điện tự động đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Đương nhiên, tinh thần lĩnh vực cũng có mạnh mẽ và nhỏ yếu phân biệt. Nếu như trên thân lực lượng đủ cường đại lời nói, như vậy tinh thần lĩnh vực liền vô pháp áp chế. Trước đó Hạ Bình cũng là như thế. Nương tựa theo chí cường cậy mạnh oanh sát hết thảy, coi như những bất hủ đó thánh nhân sử dụng tinh thần lĩnh vực áp chế. Nhưng đối với Hạ Bình tới nói, cũng bất quá là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi, hoàn toàn cũng không có gì cảm giác đặc biệt. Chúc mừng chủ nhân, rốt cục tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, siêu phàm nhập thánh. Lúc này, Thanh Ngưu thân hình đi vào Hạ Bình trước mặt, nó nhất thời kích động không thôi, chờ thời gian dài như vậy rốt cục đợi đến chủ nhân của mình tấn thăng đến bất hủ thánh nhân. Cũng chỉ có chính thức tấn thăng đến bất hủ cảnh, cái này mới xem như trưởng khống tính mạng mình, dù sao liền xem như chiến đấu lực cường hãn nữa. Thời gian vừa đến, đồng dạng sẽ thọ mệnh đến cùng, trở thành bất hủ về sau, mới sẽ không bị thọ mệnh làm phức tạp. Cũng không biết ta thực lực bây giờ có thể hay không cùng gần cổ thánh nhân đánh một trận. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhìn lấy Thanh Ngưu. Hắn cảm thấy Thanh Ngưu hẳn là biết được gần cổ thánh nhân thực lực chân chính như thế nào. Dù sao Thanh Ngưu chi chủ nhân trước cũng là nhất tôn thánh nhân. Cũng không biết Sơn Hà thánh nhân thực lực đến cùng là thế nào. Ta chưa thấy qua chủ nhân sử xuất toàn lực bộ dáng. Cũng không tốt lắm phán đoán chủ nhân hiện tại chiến đấu lực như thế nào. Nhưng là vẫn đừng xem thường gần cổ thánh nhân. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Gần cổ thánh nhân cùng bất hủ thánh nhân tuy nhiên vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới, nhưng là này lại là ngày đêm khác biệt, căn không thể so sánh nổi. Muốn tấn thăng đến gần cổ thánh nhân nhất định phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Một khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liền có thể đem chính mình tinh thần lĩnh vực lột xác thành động thiên phúc địa một dạng tồn tại. Cái này là có thể ảnh hưởng vũ trụ pháp tắc không gian lĩnh vực. Nói đến đây, nó sắc mặt rất là ngưng trọng, nếu như gần cổ thánh nhân ở vào chính mình không gian lĩnh vực bên trong. Như vậy hắn vạn pháp bất xâm, chư tà bất diệt, chỉ xích thiên nhai, bất hủ thánh nhân căn không làm gì được hắn. Thậm chí thân thể thực lực cũng sẽ ở không gian lĩnh vực ở trong nhận cực lớn áp chế. Càng khủng bố hơn là, lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, gần cổ thánh nhân thân thể cũng sẽ nhận được lột xác to lớn. Trên thân mỗi cái tế bào đều hóa là một cái độc lập cỡ nhỏ không gian. Những này độc lập không gian có thể dung nạp gấp trăm ngàn lần pháp lực. Cho nên vẻn vẹn là gần cổ thánh nhân trên thân nắm giữ pháp lực, cũng đủ để xé nát bất luận cái gì bất hủ thánh nhân. Thì ra là thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cũng khó trách gần cổ thánh nhân cùng bất hủ thánh nhân thực lực chênh lệch khổng lồ như vậy. Đây cũng không phải là cùng một cái cấp độ sinh vật. Có thể nói thánh nhân mỗi cái cảnh giới đều cùng trước đó cảnh giới có khác biệt lớn. Nếu như là phàm nhân thời điểm, có lẽ phổ thông yêu nghiệt còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chênh lệch một cảnh giới, liền đại biểu cho tuyệt đối chênh lệch, không thể vượt qua, mà lại bất hủ thánh nhân muốn tấn thăng gần cổ thánh nhân cũng vô cùng gian nan. Thanh Nghiêu trầm, giọng nói, nó biểu thị từ vũ trụ sinh ra đến nay, từ cổ đến nay, xuất hiện rất nhiều bất hủ thánh nhân, nếu như trong đó có một vạn cái bất hủ thánh nhân lời nói. Nghĩ như vậy lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tấn thăng đến gần cổ thánh nhân người đều không cao hơn 10 cái. Có đôi khi không phải có vô cùng thọ mệnh liền có thể làm được tất cả mọi chuyện. Nếu như cơ duyên không đến, ngộ tính không đủ, liền sẽ vĩnh viễn buồn ngủ tại cảnh giới này. Vô pháp đạt được tấn thăng, một số bất hủ thánh nhân thụ không chậm chạp buồn ngủ tại cảnh giới này, liền lựa chọn đi vào các loại vũ trụ bí cảnh mạo hiểm, thu hoạch được cơ duyên, kết quả cũng là trăm không còn một, tử thương vô số. Trong cổ thánh nhân đâu, muốn tấn thăng đến trong cổ thánh nhân lại cần muốn lĩnh ngộ cái gì? Hạ Bình dò hỏi. Hắn muốn nhân cơ hội biết được một số liên quan tới thánh nhân cảnh giới tin tức. Chuyện này với hắn ngày sau tu hành có chỗ tốt cực lớn. Chí ít cũng có cái vật tham chiếu ở chỗ này. Lúc này, Thanh Nghiêu cũng không giấu giếm nữa. Dù sao Hạ Bình hiện tại đã tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, siêu phàm nhập thánh, đạt được vô cùng thọ mệnh, cũng có tư cách biết được phương diện này tri thức. Trước đó nó sở dĩ không nói, cũng chỉ là lo lắng Hạ Bình mơ tưởng xa vời, biết được những vật này cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là hiện tại Hạ Bình cũng có đầy đủ thực lực. Nó trầm giọng nói, muốn tấn thăng đến trong cổ thánh nhân lời nói, nhất định phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Cứ như vậy, tại chính mình không gian lĩnh ngộ ở trong liền có thể tùy ý điều chỉnh thời gian lưu tốc. Một số tương đối cường đại trong cổ thánh nhân thậm chí có thể đem thân thể của mình thời gian cùng ngoại giới thời gian khiêu chiến đến 100 so đoạn đường độ. Thường thường chính mình lĩnh vực ở chỗ đó vừa qua 100 năm, ngoại giới mới đi qua 1 năm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là có thể khống chế chính mình không gian lĩnh vực bên trong thời gian lưu tốc mà. Thôi, muốn khống chế toàn bộ vũ trụ thời gian lưu tốc, đừng nói là trong cổ thánh nhân, liền xem như vô địch thánh nhân, còn có trong truyền thuyết thần linh cũng là không thể nào làm được. Nó biểu thị dù cho không cách nào khống chế toàn bộ vũ trụ thời gian lưu tốc, nhưng là một số tương đối cường đại trong cổ thánh nhân, thậm chí có thể tại một nơi nào đó, thấu qua thời gian trường hà, nhìn thấy trước kia phát sinh một số thời không đoạn ngắn. Cho nên một khi bị trong cổ thánh nhân để mắt tới, cơ hồ vô pháp chạy trốn. Điều này cũng làm cho trong cổ thánh nhân có thể thu được rất nhiều bí mật. Biết được vũ trụ các loại đủ loại tin tức, thế mà có thể khống chế thời gian pháp tắc, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn xem như minh bạch trong cổ thánh nhân là kinh khủng bực nào tồn tại. Dù cho chỉ có thể ở chính mình lĩnh vực phạm vi bên trong khống chế thời gian pháp tắc, nhưng là cũng đủ làm cho trong cổ thánh nhân chiến đấu lực tăng lên tới khủng bố cảnh giới. Nếu như không phải cùng là trong cổ thánh nhân cường giả, như vậy nếu như chỗ ở trung cổ thánh nhân lĩnh vực bên trong, lập tức liền có thể để cho địch nhân lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái, không thể động đậy, mặc người thịt cá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.